Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1316, Bất Sinh Quả Vị, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành Ung Châu, đoàn người đi ở trên đường cái, đường lầy lội, hai bên còn có tuyết đọng dính bùn lầy chưa tan. Bọn họ phân biệt là đoàn đội 7 người của Cơ Huyền, cùng với các tăng nhân Phật môn do Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên cầm đầu. Miêu Hữu Phương bị ép bất đắc dĩ, kẹp ở trong đội ngũ, theo đám người này rời khỏi thành Ung Châu. Vì sao phải ra khỏi thành? Thiếu niên lang đeo thương Hứa Nguyên Huệ nhíu mày hỏi. Bởi vì các cao tăng Phật môn lòng dạ từ bi, không muốn hại tới người vô tội. Liễu Hồng Miên cười tủm tỉm trả lời, trong giọng điệu cùng vẻ mặt xen lẫn trào phúng. Tịnh Tâm tuấn tú mặt mang nụ cười, giọng điệu ôn hòa giải thích. Ung Châu dân cư đông đúc, ở trong thành bùng nổ đại chiến, nhất định thương vong thê thảm nặng nề. Bắc cảnh thành Sở Châu, đó là ở trong hỗn chiến của một đám tam phẩm cường giả san thành bình địa. Hơn nữa, Từ Khiêm là người của triều đình, hắn tất nhiên sẽ không mắc câu. Hứa Nguyên Huệ không nói nữa, như tiếp nhận ý kiến này. Miêu Hữu Phương nhịn không được, hùng hổ nói, muốn giết muốn chém cứ việc đến, lão tử nhăn mặt cau mày, thì không phải đại hiệp. Chỉ là trước đó, các người tốt xấu để ta làm con quỷ rõ ràng. Hắn hung tợn nhìn Cơ Huyền đằng trước. Ngươi là lão đại của bọn hắn, ngươi tới nói, lão tử trêu chọc gì các ngươi? Từ Thanh Châu đổi tới Ung Châu, mưu đồ cái gì? Lão tử là ngủ mẹ ngươi, hay là vợ ngươi? Tiêu Diệp lão đạo cười lắc đầu, tiểu tử thối nói năng lung tung, nếu ở thành Tiềm Long, chỉ bằng câu này của ngươi, đã chu di tam tộc. Thôi, ngươi đã tò mò, lão đạo liền tán gẫu với ngươi. Tiểu tử, ngươi bây giờ là vừa vặn đến cảnh giới lục phẩm. Chỉ thiếu một bước liền ngưng tụ thành đồng bì thiết cốt. Ta hỏi ngươi, từ luyện thần đến đồng bì thiết cốt, ngươi dùng bao lâu? Miêu Hữu Phương không biết lão nhắc cái này làm chi, tức giận nói. Một tháng. Tiêu Diệp lão đạo lại hỏi, từ luyện tinh cảnh đến luyện khí, ngươi lại dùng bao lâu? Miêu Hữu Phương khinh thường hừ hừ nói, ta 9 tuổi bắt đầu tập võ, năm nay 22, ngươi nói ta đã dùng bao lâu? Hắn thật ra là không biết làm toán, cố ý làm ra tư thái khinh thường để che giấu sự thực này. Tiêu Diệp lão đạo thuận thế lại hỏi, luyện khí cũng tốt, luyện thần cũng thế, thậm chí đồng bì thiết cốt, đều là cực kỳ hao tổn thời gian. Ngươi lại chỉ dùng một tháng, đã mang đan điền chữ đầy, khai thác nguyên thần, hôm nay, ngoài thân thần quang như ẩn như hiện. Ngươi không cảm thấy kỳ quái, chưa từng nghĩ nguyên nhân trong đó, vẻ mặt Miêu Hữu Phương đột nhiên sửng sốt. Hắn rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân, hừ nói. Bổn đại gia thiên phú hơn người, tư chất thông minh, ghen tị. Cơ Huyền quay đầu, cười một tiếng, muốn nói thiên phú, nơi này người nào không mạnh hơn ngươi. Nếu không đoán sai, ngươi một đường này tấn thăng, không phải là tư chất tốt bao nhiêu, mà là kỳ ngộ liên tục nhỉ. Miêu Hữu Phương ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết? Tiêu Diệp lão đảo lắc đầu, thất phu vô tội, hoài bích có tội, hiểu chưa? Miêu Hữu Phương im lặng, cau mày, như có chút suy nghĩ. Đột nhiên, hắn phát hiện đội ngũ ngừng lại, đám người cường đại này ăn ý dừng bước. Sau đó, nhìn chằm chằm đường cái phía trước, như đối mặt đại địch. Miêu Hữu Phương đảo qua đám người Tiêu Diệp đạo trường, Liễu Hồng Miên bên cạnh, vẻ mặt ai cũng ngưng trọng, mà thiếu niên đeo thương kia, thì hai mắt đỏ rực, như là thấy kẻ thù giết cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử thanh tú xinh đẹp bên cạnh thiếu niên vẻ mặt phức tạp, rất có tư thái thiêu nữ, cắn cắn môi. Miêu Hữu Phương đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy đường cây phía trước, có một người chặn đường. Mặc áo bào xanh phần phật tung bay, cầm một thanh trường đao lưỡi hẹp. Hắn tay phải cầm đao, gió lạnh thổi áo bào lên, thổi bay mái tóc dài, cứ như vậy chắn ở trước mặt đoàn người. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt tựa như vực sâu không thấy đáy. Từ Khiêm, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên vẻ mặt phức tạp, chắp hai tay, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Cơ Huyền theo bản năng nheo mắt, cẩn thận đánh giá nam tử áo bảo lam. Liễu Hồng Miên sau khi trải qua ngưng trọng cùng kinh ngạc lúc ban đầu, khuôn mặt xinh đẹp khôi phục thoải mái, có La Hán có Kim Cương, có Thương Long thất túc xung phong, nàng có vốn để thoải mái. Vì thế bắt đầu đánh giá Từ Khiêm trong lời đồn này, lấy thị giác nữ nhân để đánh giá. Liễu Hồng Miên không thể không thừa nhận, từ khí chất cùng khí độ các phương diện đến xem, người này không thể nghi ngờ là xuất sắc hơn người. Lấy người tôn sùng bề ngoài như nàng, cũng phải thừa nhận trong nháy mắt vừa rồi, có chút bị chấn động. Đáng tiếc, tướng mạo quá bình thường rồi, không đề cập tới Cơ Huyền cùng Hứa Nguyên Huệ hai người này bề ngoài cực tốt, cho dù là Miêu Hữu Phương, tốt xấu cũng là ngũ quan đoan chính, có chút tuấn lãng nho nhỏ. Trong những người này, hưng phấn nhất vẫn là Khất Hoan Đan Hương, hắn canh cánh trong lòng đối với hành vi liên tục thi triển nhiều loại cổ thuật của Hứa Thất An, nhớ kỹ, tràn ngập khát cầu đối với chân tướng. A-di-đà Phật, tức thí chủ, người rốt cuộc vẫn là đến đây. Tịnh tâm chắp hai tay, thoát ly đám người, một mình tiến lên, bình tĩnh nhìn về phía Hứa Thất An. Từ thí chủ, quy y Phật môn, lấy tư chất của ngươi, cùng với nhân quả cùng Phật môn, tương lai chưa chắc không thể ngồi ngang hàng với Già La Thụ Bồ Tát. Già La Thụ Bồ Tát là người số một Phật Đà. Nghe vậy, đám người Cơ Huyền có chút không nắm bắt được tình huống, ngạc nhiên nhìn bóng lưng Tịnh Tâm. Hắn đang nói cái gì vậy? Phật môn muốn lôi kéo Từ Khiêm là có thể lý giải. Các hòa thượng thường thường cưỡng ép độ người ta vào không môn. Nhưng hòa thượng Tịnh Tâm vừa rồi nói một phen, đã không phải lôi kéo có thể giải thích, quả thực đại nghịch bất đạo. Đây là chuyện gì? Liễu Hồng Miên nói thầm một tiếng, nhìn về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền cau mày, tiếp đó giãn ra, mặt mang nụ cười hỏi Tịnh Duyên cách đó không xa. Tịnh Duyên đại sư, Tịnh Tâm thiền sư lời ấy ý gì? Tịnh Duyên vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, không trả lời. Cơ Huyền liền không hỏi nữa, đoàn đội nhỏ truyền âm cho nhau. Phật môn có việc giấu chúng ta, ngồi ngang hàng với Già La Thụ, ngồi ngang hàng. Quả thực buồn cười, Già La Thụ ở trong nhất phẩm, cũng là tồn tại gần như vô địch. Nhưng, nếu không có nguyên nhân, Tịnh Tâm này sẽ không nói ra lời như vậy. Bảy người truyền âm trao đổi, ba người Liễu Hồng Miên, Khất Hoan Đan Hương, Hứa Nguyên Huệ ngạc nhiên chiếm đa số. Hứa Nguyên Sương nhíu lại lông mày thanh tú, tựa như nắm bắt được cái gì. Tiêu Diệp đạo trưởng cũng như thế, chỉ có Cơ Huyền cùng Bạch Hổ, trong mắt hai người lóe ra một mảng chấn động vô cùng, bọn họ rốt cuộc ý thức được chân tướng nào đó. Thân là con nối dõi của Tiềm Long thành chủ, Bạch Hổ một trong 28 tinh tú, tình báo bọn họ biết so với đám người Liễu Hồng Miên càng chi tiết hơn, càng nhiều hơn. Cách chương